Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, phần 229. Kháng toái cốt cơ lại đây người kỳ thật cũng chính là đại khái 20 tuổi lớn nhỏ hòa. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta đây đi trước, chúc các ngươi đều có thể thành công hút vào tử dị khuẩn. Đến lúc đó gia nhập trang viên. Chúng ta đại gia chính là người một nhà, đám người đi rồi. Bọn họ mới nhanh chóng đem Đường Minh bọn họ mang đến con mồi tất cả đều giết rớt. Huyết đều là trang lên đặt ở một bên. Đây cũng là có thể ăn, cũng không thể lãng phí. Cuối cùng bọn họ một chút dùng dao nhỏ đem xương cốt tất cả đều làm ra tới. Sạch sẽ một chút thịt cũng chưa dư lại. Không phải nói bọn họ kỹ thuật sắt rau có bao nhiêu hảo. Mà là bọn họ thật là một chút thịt đều không nghĩ lãng phí, sạch sẽ xương cốt làm ra tới lúc sau. Bọn họ liền đặt ở toái cốt cơ bên trong cắn nát. Cuối cùng mỗi người phân một chén nhỏ màu tím xương cốt cháo, nói thật. Thứ này thật sự là vô pháp khen tặng, nguyên bản còn hứng thú bừng bừng. Tin tưởng 10 phần người hiện tại nhìn trong tay này một chén. Tức khắc cả người đều héo. Nhưng bọn hắn tổng không thể không ăn đi. Đây chính là Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai vị đại lão tự mình cho bọn hắn mang về tới. Không thể cô phụ bọn họ tâm ý. Hơn nữa bọn họ cũng thật sự rất muốn vẫn luôn đều ở tại trang viên, về sau đều không lo ăn uống. Muốn ăn thịt liền có thịt ăn, muốn ăn đồ ăn liền có đồ ăn ăn, còn có thể cùng đại gia ở cùng một chỗ. Mà không phải cái này ở vào bên cạnh biệt thự, đại gia tuy rằng cảm thấy thực ghê tởm. Nhưng là hai mặt nhìn nhau lúc sau, vẫn là cầm chiếc đũa cái muỗng một ngụm toàn bộ ăn sạch. Một chút cũng chưa dư lại, nôn, vẫn là có người không nhịn xuống, quy, nhịn xuống a, không thể nhổ ra, người nếu là phun ra nói. Hôm nay tử dị khuẩn liền ăn không trả tiền. Vừa mới nôn khan một tiếng thiếu chút nữa nhổ ra người nghe xong lời này lúc sau dùng tay che lại. Miệng mình, ngửa đầu, tuyệt đối không thể làm chính mình nhổ ra. Cũng may này sợi ghê tởm cảm giác thực mau liền áp xuống đi, không được. Chúng ta đi vào ăn chút mặt khác đi. Bằng không trong miệng vẫn luôn là cái này hương vị. Thực dễ dàng phạm ghê tởm. Đến lúc đó một không cẩn thận liền phun ra, cũng may bọn họ phía trước đã ở trong phòng bếp bắt đầu nấu cơm, chỉ là đồ ăn giống như còn không bắt đầu thiêu a, không có biện pháp. Vậy uống miếng nước trước đi, đem trong miệng hương vị hòa tan một ít, như vậy cảm giác cũng có thể hảo một chút. Hiện tại này đó thịt tất cả đều nấu đi, chúng ta hôm nay ăn nhiều một chút thịt. Đại gia sôi nổi uống nước xong. Lúc sau lực chú ý đều bị những cái đó thịt cấp hấp dẫn đi qua. Thật sự thật lâu đều không có như vậy xa xỉ ăn thịt. Hôm nay nhất định phải hào hào mà ăn một đốn, Đường Minh bọn họ hồi biệt thự trên đường. Thở ra một hơi thực mau liền biến thành sương mù, thật sự biến lạnh rất nhiều. Hơn nữa thiên biến hắc thời gian cũng trước tiên rất nhiều. Nguyên bản là 6-7 điểm mới biến hắc. Hiện tại 5 giờ không đến liền bắt đầu biến đen, Đường Thiên Lam. Ân, về sau làm cho bọn họ 4 giờ rưỡi liền tan tầm đi, thiên biến hắc lúc sau. Trang viên bên trong nhiệt độ không khí liền sẽ lập tức từ ban ngày mười mấy độ C. Hạ té 1 độ C, hoặc là hảo một chút chính là nhị đến tam độ C tả hữu, nếu là không hảo một chút nói. Đó chính là dưới 0-1 độ C tả hữu. Tới rồi nửa đêm thậm chí là rạng sáng thời điểm, nhiệt độ không khí liền sẽ hạ thấp dưới 0-7-8 độ C. Thật là thực lạnh, tác giả nhàn thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 246 chương 246 hơn nữa này thành phố S hoàn cảnh tương đối đặc thù. Lãnh đều là ướt lãnh, thật là lãnh đến trong xương cốt cái loại này. Cho nên trừ bỏ ban ngày người thường có thể ra tới hoạt động ở ngoài. Thời gian còn lại đều cần thiết muốn ngoan ngoãn ngốc tại trong phòng hoa ở trong chăn, Đường Thiên. Lam nói 4 giờ rưỡi tan tầm thời gian này kỳ thật tạp vừa vặn tốt. Lại sớm nói liền quá sớm, lại vãn nói liền sẽ biến thực lạnh, điểm này thời gian như vậy lãnh. cũng chính là bọn họ như vậy biến dị người còn dám ở buổi tối thời điểm ra tới. Dư lại đều ở trong phòng, ngay cả Lâm Giang Nhu đều bị Lâm Phần nhốt ở trong phòng không chuẩn ra ngoài. Đương nhiên chỉ là buổi tối, Lâm Giang Nhu không ngừng một lần nói chính mình cũng là theo chân bọn. Họ giống nhau biến dị người, ban ngày thời điểm còn có thể đi theo cùng nhau đi ra ngoài săn thú. Căn bản là không cần ngốc tại trong phòng, bởi vì nàng không cảm thấy thực lãnh, chỉ là Lâm Phần quan tâm Lâm Giang Nhu thân thể đã hình thành thói quen, cho nên đại buổi tối hắn đều cảm thấy lãnh, càng không cần phải nói Lâm Giang Nhu, cho nên hắn là cần thiết muốn đem Lâm Giang Nhu nhốt ở trong phòng nghỉ ngơi, Đường Minh bọn họ chờ. Lại biệt thự thời điểm vừa lúc liền nhìn đến Lâm Phần kéo Lâm Giang Nhu hướng phòng đi. Diêu Quảng Lâm cười tủm tỉm theo ở phía sau, ai cũng không giúp, nhưng là xem bộ dáng này của hắn liền biết, vẫn là đứng ở Lâm Phần bên này, Lâm Giang Nhu không cam lòng yếu thế kêu to. Nhi tử, mụ mụ không có việc gì, đều theo như ngươi nói phải biến, mụ mụ đã là biến dị người, hiện tại không sợ lạnh, ngươi khiến cho ta ở bên ngoài, Lâm Phần mở ra nàng phòng môn. Không được, Lâm Giang Nhu tức giận đến mặt đều phồng lên. Vì cái gì không được a? Chính ngươi đều có thể ở bên ngoài, lại không chuẩn mụ mụ đi ra ngoài. Lâm Phần cũng có chính mình suy tính. Mẹ, không cần rảo biện, tuy rằng không sợ lạnh, nhưng là vẫn là có thể cảm giác được lạnh. Người trước kia không phải ghét nhất lạnh sao? Hiện tại vừa lúc trời tối, ngươi liền về phòng nghỉ ngơi đi, muốn đi ra ngoài. Ngày mai ban ngày ra tới cũng đúng. Tóm lại hiện tại trời tối chính là không được, Lâm Giang Nhu thở dài một hơi. Nàng vẫn là không có biện pháp cự tuyệt vẫn luôn quan tâm chính mình thân thể nhi tử. Hảo đi, mụ mụ không nên cự tuyệt tâm ý của ngươi. Ta đây liền nghỉ ngơi ngủ hảo. Tuy rằng thực nhàm chán, Lâm Phần nhìn Lâm Giang Nhu trở lại chính mình phòng, không bao lâu liền đóng cửa lại. Hiện tại Lâm Giang Nhu nhìn không tới, hắn xoay người nhìn vẫn luôn đứng ở cách đó không xa Diêu Quảng Lâm. Đối hắn so một cái vê thủ thế, Diêu Quảng Lâm bật cười. Lôi kéo hắn liền đi rồi, đi đến dưới lầu lúc sau hắn mới nói. Người thật là quỷ linh tinh, biết này nhất chiêu mẹ nhất dùng được, mỗi lần đều thực dùng được. Chăm thì bách linh, Lâm Phần cũng thực bất đắc dĩ. Ta cũng là không có biện pháp, ta mẹ chính là như vậy, chỉ có ta nói mới có thể nghe, hiện tại nếu là không đem nàng lộng về phòng nói, nàng phòng chừng sẽ ở bên ngoài chơi đến đã khuya, nàng nói đích xác thật là đúng. Chúng ta hiện tại đều thành biến dị người, đều không sợ lạnh, nhưng là không sợ không đại biểu không cảm giác được lạnh. Chỉ là như vậy lãnh đối chúng ta tạo thành thương tổn không có trước kia như vậy lớn, tuy nói ta mẹ hiện tại thân thể xác thật là phi thường hảo, nhưng ta lo lắng thói quen, từ ta có thể kiếm tiền bắt đầu, ta liền vẫn luôn đều sẽ đem ta mẹ nó thân thể khỏe mạnh đặt ở thủ vị. Hiện tại liền tính biết nàng rất lợi hại, ta còn là theo bản năng làm như vậy, Siêu Quảng Lâm nắm hắn tay. Chúng ta đi về trước đi. Ngươi không cần tự trách, ngươi làm đều là đúng. Hơn nữa ta xem ngươi như vậy quan tâm mẹ ngươi, buộc nàng trở lại phòng nghỉ ngơi. Nàng tuy rằng ngoài miệng không tình nguyện, nhưng là cặp mắt kia tràn đầy đều là ấm áp, Lâm Phần ánh mắt sáng lên. Thật vậy chăng, ta mẹ kỳ thật cũng thích ta quan tâm nàng đi. Diêu Quảng Lâm, làm phụ mẫu cái nào không hy vọng chính mình nhi nữ quan tâm chính mình. Bọn họ đều hy vọng nhi nữ đem chính mình để ở trong lòng. Chỉ là bọn hắn không nói mà thôi. Sợ cấp nhi nữ mang đi cái gì gánh nặng, Lâm Phần trường ra một hơi. Hảo hôm nay buổi tối quái lãnh, chúng ta vẫn là nhanh lên về phòng đi, vừa mới đi đến biệt thự bên kia liền gặp từ bên ngoài trở về. Đường Minh còn có Đường Thiên Lam, này hai người nhưng thật ra mặc kệ đến nơi nào đều là như hình với bóng. Chỉ cần nhìn đến Đường Minh, khẳng định là có thể ở cách đó không xa nhìn đến Đường Thiên Lam, siêu chỉ eo nhìn đến Đường Thiên Lam, kia cũng đã nói lên Đường Minh đang ở cách đó không xa chỗ nào đó, bất quá. xem bọn họ giống như ở chỗ này đứng có trong chốc lát. Lâm Phần có điểm khó hiểu. Làm sao vậy, Đường Minh, không có gì, người như vậy phương thức kỳ thật thực không tồi. Tuy nói biến dị người thân thể tố chất thật sự rất mạnh. Nhưng nào đó cực đoan thời tiết vẫn là sẽ đối lập so bình thường biến dị nhân tạo thành thương. Tổn Lâm Phần, ta liền biết, liền tính thành biến dị người, cũng không thể không quan tâm tùy tiện như thế nào chơi. Về sau ta nhưng đến hảo hảo mà xem tận ta mẹ mới được. Miễn cho nàng chính mình đem chính mình cấp đùa chết, bốn người đi vào biệt thự đại môn. Đến phòng khách, Lâm Đông cùng Lâm Xuân hiện tại còn ở bàn ăn bên kia ăn cái gì? Tiền Đa Bối mang theo Lâm An Tiếu ngồi ở trên sofa ăn đồ ăn vặt. Lâm An Tiếu trên người tử sắc ban điểm kỳ thật ở 3 ngày trước liền biến mất, cho nên Lâm An Tiếu hiện tại cũng có thể xem như biến dị người. Chỉ là hiện tại, hắn như vậy tiểu, hơn nữa biến dị tốc độ như vậy chậm, cho nên tuy nói đã là biến dị người, nhưng là tử dị khuẩn cải tạo hắn thân thể tốc độ khẳng định sẽ rất chậm. Khoảng cách chân chính làm hắn trưởng thành lên, đi bên ngoài săn thú khả năng còn cần đã nhiều năm thời gian. Cũng may hiện tại nguyên cây trang viên đều ở hướng tốt phương diện phát triển. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, Lâm An Tiếu có thể khoái hoạt vui sướng sống đến nhị 30 tuổi. Căn bản không cần lo lắng hắn tương lai, Lâm An Tiếu nhìn đến Đường Minh. Lập tức liền ném xuống trong tay đồ ăn vặt, còn có phía trước vẫn luôn bồi hắn Tiền Đa Bối, Đường Minh ở Tiền Đa Bối u oán trong ánh mắt. Đem xông tới một tiểu chỉ cấp ôm vào trong lòng ngực. Nói thật, Đường Minh cảm giác chính mình giống như thật lâu không có ôm Lâm An Tiếu. Gần nhất cảm giác thế nào? Lâm An Tiếu cười nhào vào trong lòng ngực hắn. Cảm giác thật sự thật tốt quá. Đây là biến dị người cảm giác sao? Đường Minh ca ca, ta cảm giác ta giống như cũng có thể trở nên rất cường đại. Đường Minh khóe miệng hơi hơi một câu. Nếu nói như vậy, kia về sau ta an toàn liền giao cho ngươi thế nào? Lâm An Tiếu hiển nhiên thực vui vẻ. Hảo a hảo a, kia Đường Minh ca ca ngươi chờ ta lớn lên, ta nhất định có thể siêu việt ngươi. Đến lúc đó liền từ ta tới bảo hộ ngươi, chiếu cố ngươi. Đường Thiên Lam đi đến Đường Minh bên người, vươn tay đem người ôm tiến trong lòng ngực, thuận tiện dùng mặt vô biểu tình sắc mặt nhìn hắn. Không cần ngươi tới bảo hộ, Lâm An Tiếu tức khắc héo. Hắn không dám đối Đường Thiên Lam le lưỡi làm mặt quỷ. Cho nên chỉ có thể ngốc ngốc bị Đường Minh ôm vào trong ngực. Không biết phải làm sao bây giờ. Đường Minh bật cười, hảo không náo loạn, cùng ngươi Tiền Đa Bối ca ca đi chơi đi. Lâm An Tiếu bị hắn đặt ở trên mặt đất. Tức khắc liền chạy về Tiền Đa Bối bên người. Tiếp tục gặm đồ ăn vặt, tuy nói là ăn đồ ăn vặt. Nhưng này đó đồ ăn vặt đều là Trần An Dương dùng thịt cùng rau dưa làm. Một ít thịt khô cùng rau dưa làm còn có trái cây là mơ si huyện tại nơi nào còn có cái gì đồ ăn vặt. Có thể ăn, có chỉ là Trần An Dương thường thường triển lãm chính mình tay nghề. Làm rất nhiều tiểu điểm tâm tiểu bánh mì, tiểu bánh kem từ từ. Hiện tại thịt khô, rau dưa làm, trái cây làm cũng làm rất nhiều. Mọi người đều thực thích ăn, đặc biệt là phía trước săn thú trở về châu rừng. Rất nhiều thịt bò đều bị làm thành khô bò. Mọi người đều thích mang ở trên người. Không có việc gì gặm 2 căn, Đường Minh bọn họ trong phòng liền thả suốt 1 đại hộp thịt khô. Cũng đủ bọn họ ăn thật lâu. Bất quá thật đúng là đừng nói. Này thịt khô vị thật sự phi thường hảo. Cũng không biết Trần An Dương rốt cuộc là như thế nào làm được, chỉ là theo sau đại gia thần sắc vừa động, bên ngoài có tiếng bước chân, hơn nữa vẫn là vội vã từ nhỏ đệ nhóm trụ địa phương một đường chạy tới. Toàn bộ phòng khách trong nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, Lâm Đông cùng Lâm Xuân cũng không biết vì cái gì lập tức liền an tĩnh, còn rất kỳ quái nhìn đại gia. Tiền Đa Bối nói, có người tới, vừa dứt lời. Biệt thự đại môn liền vang lên tiếng đập cửa. Trần An Dương đi qua đi mở cửa. Ở ngoài cửa chính là bị động run bần bật Khúc Tĩnh Linh. Trên người nàng xuyên rất nhiều, nhưng vẫn là bị đông lạnh đến muốn chết Khúc tiểu thư. đã trễ thế này, ngươi tới nơi này làm cái gì? Bên ngoài như vậy lạnh, vẫn là mau chút sẽ đi nghỉ ngơi đi. Khúc Tĩnh Linh ánh mắt không tự giác hướng bên trong nhìn nhìn. Nàng vành mắt thượng ô thanh đã sớm hảo, cho nên hiện tại cũng không có trói lại. Nhìn qua bị đông lạnh đến nhu nhược đáng thương, đều có thể nghe được hàm răng run lên thanh âm mơ siêu. Hết chương.